Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2667, hung thủ là ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên không có tự mình đi. Thẩm vấn cái này ba người hiềm nghi ý nghĩa. Nói cách khác, hắn chỉ cần nghe một chút là được. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Kinh Triệu phủ người không dám chần chờ, vội vàng cầm cái này mấy người hiềm nghi tình huống cho nói một lần. Người thứ nhất, tên là Phú Sát, hắn là phó đại sứ. Ở chỗ này địa vị đứng sau Hồ Lỗ Lỗ, ban đầu ở bọn họ Hắc Ngư Quốc, hai người có thể là vì tranh đoạt cái này đại sứ vị trí, gây rất không vui mau. Hơn nữa hai người ở Hắc Ngư Quốc vậy gần đây không hợp nhau. Cái này Phú Sát là có động cơ giết người. Hơn nữa tối ngày hôm qua, hắn nói mình ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe được kêu thảm thiết sau đó mới chạy tới. Hắn chạy tới thời điểm, một số người khác cũng còn chưa có xuất hiện. Có thể nói, hắn là cái đầu tiên người xuất hiện, cho nên người này hiềm nghi rất lớn. Tần Thiên nghe xong cái này, cũng không có mở miệng nói gì, chỉ là để cho Kinh Triệu phủ người nói tiếp. Cái thứ hai, tên là Cô Lỗ Lỗ, hắn là Hồ Lỗ Lỗ thủ hạ. Trong ngày thường Hồ Lỗ Lỗ đối với cái này Cô Lỗ Lỗ thật không tốt. Động thì đánh chửi, thường xuyên đi hắn đánh thương tích khắp người. Hơn nữa, cái này Cô Lỗ Lỗ đã từng thích một cái cô gái, kết quả bị Hồ Lỗ Lỗ cho cưỡng chiếm. Cái này Cô Lỗ Lỗ đối với Hồ Lỗ Lỗ là ghi hận trong lòng. Hắn tối ngày hôm qua xuất hiện ngược lại là tương đối trễ, tất cả mọi người tới liền sau đó hắn mới xuất hiện, không người nào có thể cho làm chứng cho hắn, cho nên hắn là người hiềm nghi có khả năng vậy rất lớn. Cái người thứ ba tên là Phi Tây, hắn là tối ngày hôm qua cái cuối cùng gặp qua Hồ Lỗ Lỗ người. Dựa theo hắn theo như lời, bọn họ hai người uống xong trà sau đó không bao lâu, Hồ Lỗ Lỗ liền chết. Hắn nói khi đó, hắn vừa rời đi Hồ Lỗ Lỗ gian phòng không bao lâu. Bất quá hắn nói những thứ này, không người nào có thể cho chứng minh. Kinh Triệu phủ người cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, suy nghĩ chốc lát, sau đó hỏi: Phi Tây xuất hiện lần nữa là từ lúc nào? Hắn nói hắn nghe được kêu thảm thiết sau đó liền chạy tới, khi đó không ít người đều đã xuất hiện. Phi Tây không có uống trà sao? Theo lý thuyết độc ở trà bên trong, hắn cũng có thể trúng độc à? Nếu như hắn không có trúng độc, vậy hắn hiềm nghi cũng rất lớn. Cái này chúng ta vậy hỏi thăm qua. Phi Tây nói hắn trước uống mấy ly, phía sau một người làm bưng tới nước trà sau đó, hắn cũng chưa có uống, độc hẳn ở thứ hai bình bên trong nước trà. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn biết đầu mối, Hồ Lỗ Lỗ trúng độc, như vậy nhất định là ở thức ăn cũng hoặc là uống nước bên trong trúng độc. Như vậy, chỉ có Phi Tây theo Hồ Lỗ Lỗ tiếp xúc qua, hơn nữa chung một chỗ uống trà, cái này Phi Tây hiềm nghi hẳn là rất lớn. Hơn nữa, hắn không có uống bình trà thứ hai, cái này Phi Tây thân phận gì, hắn làm sao có thể theo Hồ Lỗ Lỗ cùng uống trà đâu. Cái này Phi Tây là cá chuối hoàng thất đế quốc thành viên, hắn mặc dù không coi là chủ yếu sứ thần, nhưng ở Hắc Ngư quốc thân phận và địa vị nhưng là không thấp. Hắn lần này tới chúng ta đại đường, thuần túy chính là muốn biết một chút về chúng ta đại đường, cho nên liền đi theo. Toàn bộ Hắc Ngư quốc sứ đoàn chính giữa, cũng chỉ hắn có thể theo Hồ Lỗ Lỗ ngồi ngang hàng. Cầm cái đó người làm gọi tới, thật ra thì hạ độc loại chuyện này ngược lại rất dễ dàng kiểm soát, chỉ cần điều tra có thể tiếp xúc tới thức ăn người là được. Hiện nay có thể xác định, cũng chỉ có Phi Tây và cái đó người làm. Phi Tây theo cái này Hồ Lỗ Lỗ cũng không thù oán gì. hắn chỉ là có năng lực này mà thôi. Có thể có năng lực, lại không thể chứng minh cái gì à? Cho nên, muốn xác định càng hơn, còn cần hỏi khác người hiềm nghi. Rất nhanh, cái đó người làm liền bị mang theo tới đây. Người làm này là một cô gái, tướng mạo bên trong các loại, theo đại đường người đẹp có thể không cách nào so sánh được. Bái kiến, vương gia. Tần Thiên gật đầu một cái, là ngươi cho Hồ Lỗ Lỗ tiếp theo trà. Là ta, ngươi trà nhưng còn có cái gì khác người chạm qua, cũng hoặc là ngươi đưa trà thời điểm, có hay không đụng phải người nào? Cái này ngược lại là không có. Bất quá vậy bình trà là ở phòng bếp đốt. Phòng bếp nhưng là người nào cũng có thể đi vào. Hơn nữa khi đó, phòng bếp cùng với không có người nào. Nếu là có người đi vào hạ độc, cũng là không có người có thể phát hiện. Nghe được cái này, Kinh Triệu phủ những người đó nhất thời đều có điểm thất lạc. Vốn cho là dựa theo bọn họ ý tưởng, thông qua người làm này, là có thể tìm ra cái đó có hiểm nghi người. Chưa từng nghĩ bây giờ lại đem phạm vi cho làm lớn ra. Bất quá, Tần Thiên nhưng vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh. Ở đó một người làm sau khi nói xong, Tần Thiên gật đầu một cái, để cho cái đó người làm rời đi. Người làm rời đi sau đó, Kinh Triệu phủ người nơi này thì có chút gấp. Vương gia, hiện nay loại chuyện này, có thể đổi như thế nào cho phải? Hung thủ không dễ tìm à? Đúng vậy, bây giờ như cũ không cách nào xác định ai rốt cuộc là hung thủ. Nếu không đi mấy cái này người hiềm nghi bắt trở về, nghiêm ngặt thẩm vấn như thế nào? Bọn họ cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, đối với ngoại quốc sứ thần nghiêm ngặt thẩm vấn, cái này sợ rằng không tốt sao? Mọi người sững sốt một chút, cũng sẽ không tốt nói gì. Tần Thiên nói, tốt lắm, đi điều tra một chút mới vừa rồi cái đó người làm theo cái này ba cái người hiềm nghi quan hệ giữa. Nếu như điều không tra được, liền âm thầm giám thị cái đó người làm, xem hắn theo người nào tiếp xúc. Bổn vương tin tưởng thiệp chuyện người, bọn họ bây giờ nhất định là có một ít liên lạc. Giết người chuyện nguy hiểm như vậy. Hung thủ nếu không phải dám xác định nhất định có thể giết chết người, sợ là sẽ không dễ dàng làm. Nói bóng gió, Tần Thiên tin tưởng người làm này theo hung thủ là quen thuộc. Hơn nữa chính là hung thủ an bài người. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể bảo đảm vậy bị hạ độc trà nhất định sẽ đưa đến Hồ Lỗ Lỗ nơi này. Hơn nữa Hồ Lỗ Lỗ nhất định sẽ uống vào. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Kinh Triệu phủ người nhất thời liền bừng tỉnh liền đứng lên. Sau đó bọn họ liền vội vàng điều tra đi. Bất quá cái này điều tra, tương đối mà nói cũng là hết sức ẩn núp. Lo lắng bọn họ sẽ bứt dây động rừng. Như vậy điều tra có chút không quá thuận lợi. Cho nên thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, mới rốt cục có tin tức. Mà lúc này, đã là ngày 17 tháng 7. Lại qua 2 ngày. Sẽ phải cử hành vạn quốc tới chiều. Tình huống đối với Tần Thiên mà nói, có chút bất lợi, còn sống nói, có chút thời gian gấp gáp. Vương gia, chúng ta điều tra qua. Cái đó người làm là trước khi đi mới chiêu mộ một người làm. Mọi người đối với hắn cũng không rõ lắm rõ ràng. Chỉ biết là hắn trước kia ở Hắc Ngư Quốc, là một cung nữ, bởi vì tương đối sẽ phục vụ người. Mới bị phái tới, hắn theo những người khác cũng không có gì quan hệ thân mật. Một cái cung nữ, muốn theo những người khác có quan hệ thân mật, đích xác là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Hơn nữa Hắc Ngư Quốc sự việc, bọn họ muốn điều tra rõ, vậy không dễ dàng, chỉ bằng vào như vậy hỏi, đúng là có chút khó khăn người. Cái kết quả này, có thể nói là không có kết quả. Tần Thiên sau khi nghe xong, gật đầu một cái, nói, tạm thời trước hết âm thầm giám thị cái đó người làm đi. Có đầu mối, lập tức báo lại, mặc dù cách vạn quốc tới chiều càng ngày càng gần, nhưng loại chuyện này, nhưng là không gấp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sciu-cap-tan-tsa-dou-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-tsa-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.